Tiểu học cha ốm yếu. Chương 49, bữa tiệc tối tại Chu Gia Hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giật Kim Uẩn lẫn giật Bất Ôn miệng thì bảo đứa em phiền phức. Sau khi trở lại phòng thì lấy điện thoại ra lục hết cả danh bạ nhờ người mua xong vẫn không được. Giật Kim Uẩn điều cả máy bay trực thăng đến đậu sẵn trên sân thượng. Giật Bất Ôn nghe thấy tiếng máy bay cũng chạy ra. Thế là cả hai người anh ngồi máy bay trực thăng trong mưa gió bay qua Pháp. Đến nơi cũng chẳng dễ chịu gì cho Cam, người đầu bếp ấy chẳng chịu làm. Giật Kim Uẩn thương lượng mãi mới dùng số tiền khá lớn đổi lấy mấy hũ sữa chua đựng trong lọ thủy tinh trong suốt. Rất xinh đẹp, rất khó tìm. Cả đi lẫn về mất rất nhiều thời gian, Giật Tinh Vọng khóc đến mệt rồi ngủ thiếp đi. Hai người để sữa chua vào tủ lạnh sau đó cũng trở về phòng. Đứa trẻ kia khi thức dậy vui vẻ cầm sữa chua đi khoe với hai anh, cười hì hì bảo bà tiên tặng. Tuy bị cả hai anh lạnh nhạt đuổi ra khỏi phòng nhưng cậu bé vẫn tung tăng đi khoe từ chú cắt cỏ đến cô giúp việc. Toàn bộ người làm trong nhà đều biết rõ, hai người anh họ Giật này quả thực khẩu xà tâm Phật vô cùng. Miệng thì bảo nuôi em vì bổn phận, nhưng lại không thể kiềm lòng mỗi khi đứa em này rơi nước mắt. Quả thực tình máu mủ làm sao có thể đổi rời, sau khi cả ba anh em họ Giật thay từ bộ này đến bộ khác, mà thực sự người thay chủ yếu là cậu cơ. Giật Bất Ôn và Giật Kim Uẩn chọn bừa một bộ cũng tự cảm thấy bản thân mình đủ đẹp. Tới lượt Giật Tinh Vọng thì cậu thử hết cái này đến cái khác anh đều không vừa ý. Thử đến nỗi chân bắt đầu tê dần ở gót mới hậm hực ngồi phịch xuống sàn, cậu cau nhau. Thử, mấy anh tự đi mà thử tiếp đi. Mấy anh nhìn em không vừa mắt nên mặc gì cũng chẳng thấy đẹp. Chi bằng không cần thử nữa, mặc bừa một bộ là được. Giật Kim Uẩn bỏ điện thoại trên tay xuống. Chân bắt chéo qua nhau nhìn cậu, anh lấy tay đẩy gọng kính xong nói với người nhân viên. Lấy bộ này, cùng toàn bộ những gì từ nãy giờ em ấy thử. Tuy lúc là nhà thiết kế dưới quyền nhà họ Giật, song cũng bân cho các thiên kim công tử dòng dõi khác. Đủ tiền là có thể mua trang phục từ lúc, tuy nhiên nếu người mua nằm trong danh sách đen của ba anh em nhà này thì ngoại lệ không được. Giật Tinh Vọng trên mặt thoáng giật mình, nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh hỏi anh. Lấy nhiều thế làm gì? Em cũng chẳng có hay đi tiệc, sau này sẽ có, em không thích đi, đi theo chơi là được, đừng để người ta nghĩ nhà họ Giật này bạc đãi em. Nhưng mà, anh một tháng chỉ cho em bấy nhiêu tiền tiêu vặt, tăng tiền tiêu hàng tháng. Nghe đến đây, mắt cậu lập tức sáng rỡ. Ok anh cả, anh thật xoái nha. Giật Bất Ôn khoanh tay ngồi trên ghế chợt mở mắt, ngẩng đầu lên hỏi. Em khen mỗi anh cả à, anh cũng xoái, thật là... Sau khi chọn xong trang phục thì đến phòng chỉnh trang, sẽ có các stylist giúp họ trở nên thu hút. Giật Kim Uẩn tóc vuốt cao hơi phồng, sợi tóc cong cong vừa có vẻ cấm dục vừa cao lãnh đến mức khiến người ta muốn quy phục. Giật Bất Ôn một thân màu đỏ rượu vừa có vẻ phóng đãng xong lại không thể xem thường. Giật Tinh Vọng để tóc tự nhiên, cong cong bồng bềnh trông như đứa trẻ, đôi mắt được kẻ hơi xếch lên, phía cuối mắt còn đánh nhũ và tô đỏ. Môi dùng son bóng không màu, cậu như tách biệt khỏi đám đông, một người con trai thuần khiết, trong trắng đến nổi bật giữa một đám mưu mô xảo trá của bữa tiệc Chu gia. Cách chương.